Tư lệnh quân đoàn Ba Amir, hay cũng có thể gọi là chùm của màn này. Từ trong đám khói lửa ngùn ngụt, Hayuna đang điềm nhiên bước ra, bộ váy của nàng nhem nhuốc đi vì tàn cho bụi khói. Nhưng thân thể nàng vẫn hoàn toàn lành lặn, nàng hướng con mắt bạc cháy rực về phía tên chùm, và nghiêng đầu cười thích thú. À, lại có người chơi mới rồi. Cách chương.